Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2075, chương 2075, xi măng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Ngô Đại Long đáp ứng sau đó. Tần Thiên gật đầu một cái, lại tiếp tục nói, cái này Tây Lương xây dựng, không thể rời bỏ người có bản lãnh à. Cho nên, bổn vương chuẩn bị ở nơi này thành Lương Châu mở một cái chiêu hiền quán. Chuyên môn dùng để chiêu nạp hiền tài. Chỉ cần có chân tài thực học, bổn vương đều có thể thu nhận bọn họ. Mà đây chân tài thực học, cũng không chỉ là học vấn. Những thứ khác bất kỳ phương diện nào mới có thể đều có thể. Chiêu hiền nạp sĩ, một chiêu này Lý Thế Dân vẫn là Tần Vương thời điểm cũng đã dùng qua. Bất quá Lý Thế Dân dùng qua không đại biểu Tần Thiên không thể dùng. Cái này người có bản lãnh đối với Tây Lương xây dựng quá trọng yếu. Không có ai mới là không được. Mọi người cũng hiểu đạo lý này. Cho nên, coi như mọi người biết chuyện này chỉ sợ không dễ làm. Có thể vẫn đồng ý. Không có ai phản đối. Được, vậy chuyện này liền giao cho Tần Hoài Ngọc. So sánh hạ. Tần Hoài Ngọc tâm tư càng là nhẵn nhụi một chút, nóng nảy cũng tốt, làm chuyện này tương đối thích hợp. Tần Hoài Ngọc sau khi nghe xong, vậy không chần chờ, lập tức liền đồng ý. Tần Thiên chỉ như vậy theo mọi người vừa nói mình hoạch định. Hắn hoạch định rất nhiều, cơ hồ bao gồm Tây Lương kinh tế, chính trị dân sanh vân xây dựng, mọi người vốn là đối với Tây Lương là đầu óc mơ hồ. Một hồi làm nói trong lòng không có chắc, dẫu sao Ngọc Môn Quan vẫn còn ở đột quyết trong tay đây. Nhưng bây giờ nghe xong Tần Thiên một phen sau đó, mọi người cũng yên tâm không thiếu. Dựa theo Tần Thiên nói đi làm, chỉ cần có thể thành công, cái này Tây Lương xây dựng, nhất định là không có vấn đề gì. Sau khi nói xong, Tần Thiên liền để cho mọi người hạ đi làm việc đi. Mà hắn thì ở vương phủ, bắt đầu chế tạo xi măng. Xi măng vật này chế tạo tương đối mà nói là tương đối phiền toái. Mà muốn phải đại quy mô xây dựng, lại là không dễ dàng. Cho nên Tần Thiên đầu tiên phải làm, chính là chế ra một cái có thể chế tạo xi măng dụng cụ đi ra. Đây có liền dụng cụ, kế tiếp rất nhiều chuyện mới có thể tốt làm. Cũng may những chuyện này cũng không làm khó được Tần Thiên. Hắn ở vương phủ bận rộn 3 ngày thời gian, liền đem chế tạo xi măng dụng cụ cho làm xong. Dụng cụ làm xong, sau đó chính là sớm nguyên tài liệu. Xi măng chủ yếu chính là do vôi và dính đất hỗn hợp chế ra một vật. Cho nên lấy được vôi và dính đất sau đó, muốn làm ra xi măng tới cũng liền dễ dàng hơn. Cũng may những thứ này đối với Tần Thiên mà nói đều không coi là rất khó tìm đồ. Rất nhanh, những thứ này liền bị tìm tới. Đồ tìm lại tới sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu luyện chế. Đối với những người khác mà nói, muốn chế tạo xi măng nói, có thể cần không ngừng thí nghiệm, cuối cùng mới có thể tìm được thích hợp nhất so ca. Cùng với nhiệt độ cái gì nắm trong tay. Nhưng cái này chút đối với Tần Thiên mà nói, đều không coi là chuyện. Nguyên vật liệu có, dụng cụ có, hắn lần đầu tiên chế tạo, liền lập mã thành công. Xi măng chế tạo ra được sau đó, cửu công chúa bọn họ liền chạy tới xem náo nhiệt. Lúc này Tần Thiên, cả người trên dưới cũng một ít bụi đất, nhìn như có chút thất vọng, để cho người cảm thấy rất buồn cười. Cửu công chúa nhìn hắn, nói, ngươi đem mình biến thành cái bộ dáng này, vạn nhất xi măng này không thành công, ngươi coi như làm không công à. Tần Thiên cười yếu ớt, thấy xi măng thời điểm, hắn cũng biết mình thành công, không thành công là không thể nào, bổn vương lúc nào thất bại qua. Cửu công chúa bĩu môi, nói, ta làm sao cũng không tin đây. Tần Thiên nhún nhún vai. Nói, như vậy như thế nào? Ta tìm 2 cục gạch, dùng xi măng đem bọn họ dán lại chung một chỗ, cùng đọng lại sau đó, công chúa điện hạ nếu có thể đem bọn họ hai cái cục gạch đẩy ra, ta liền đảm nhiệm do công chúa điện hạ xử trí. Nhưng nếu là không tách ra, vậy công chúa điện hạ thì phải mặc cho ta xử trí. Như thế nào? Lúc nói lời này, Tần Thiên ánh mắt có một ít háo sắc. Hiển nhiên hắn cái này xử trí, theo chuyện nam nữ liên hệ quan hệ, cửu công chúa gò má đỏ bừng, Đường Dung và Lô Hoa Nương có thể đều còn ở bên người đâu. Cái này Tần Thiên vậy thiệt là, không có người ngoài thời điểm, tốt tùy tiện, bất quá, nàng tự nhận mình cũng là sẽ chút công phu quyền cước. Khí lực này không thể nói đặc biệt lớn, nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ. Hai khối gạch mà thôi, có cái gì làm không ra? Được, ta đáp ứng ngươi. Tần Thiên cười hắc hắc. Vậy công chúa điện hạ sẽ chờ mặc cho ta xử trí đi. Vừa nói, Tần Thiên liền dùng xi măng đem hai khối gạch cho dán lại với nhau. Lúc này chính là mùa hè, xi măng làm rất nhanh, đại khái một sau một nén nhang, xi măng liền làm. Tần Thiên đem vậy hai khối gạch giao cho cửu công chúa. Nói, cửu công chúa nói một chút đi. Đối với cái này, cửu công chúa rất không thèm để ý, khinh thường hừ một tiếng sau liền nhận lấy. Sau đó thử đẩy ra, chẳng qua là hắn vạch một chút sau đó, vậy hai khối gạch lại không nhúc nhích tí nào. Sắc mặt hắn mơ hồ có chút đỏ lên, hiển nhiên là bịt, nhưng nàng như cũ không chịu buông tha, liền lại thử vạch một chút. Lần này, hắn dùng rất lớn khí lực, nhưng mà hắn cơ hồ dùng hết tất cả khí lực, nhưng cũng như cũ không có thể đem vậy cục gạch cho đẩy ra. Loại này dán lại lực, thật là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Không vạch, không tách, cửu công chúa có chút hơi tức giận, nhưng trong lòng lại là mừng rỡ. Bọn họ Tây Lương có như vậy xi măng, vậy thành trì nếu như dùng xi măng xây cất một phen, ắt phải hết sức vững chắc à. Hơn nữa xi măng như thế cao, tường thành cái gì còn có thể xây dựng cao hơn một chút. Thành này lầu cao, kẻ địch muốn tấn công đi vào, nói dễ vậy sao? Tần Thiên cười một tiếng, công chúa điện hạ không vạch, nhưng mà nhận thua. Cửu công chúa có chút ngượng ngùng, có chút ngại quá, nhận thua liền nhận thua. Tần Thiên làm gì cần phải truy hỏi. Nhận thua, vừa nói, nàng liền không nhịn được hướng Tần Thiên liếc khinh thường một cái. Tần Thiên nhưng là đột nhiên hưng phấn, nói, nếu cửu công chúa nhận thua, vậy ta coi như phải thật tốt xử trí một chút cửu công chúa. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc dù đã là vợ chồng, có thể nghe được Tần Thiên lời này, cửu công chúa trong lòng lại vô hình sợ hãi liền một chút. Tần Thiên cười hắc hắc, liền trực tiếp đem cửu công chúa ôm đến mình trong ngực. Sau đó liền muốn đi cởi nàng áo quần. Trước một mực theo cửu công chúa chơi, có thể vậy cũng là ở bên trong phòng. Ngày hôm nay chúng ta chơi điểm không giống nhau, ở chỗ này như thế nào? Lời nói này lộ liễu hạ lưu, để cho người sau khi nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời thì phải không nhịn được đỏ au đứng lên. Cửu công chúa tựa hồ không ngờ rằng Tần Thiên lại có như vậy ác thú vị, không khỏi được liền ngượng ngùng đứng lên, muốn phản kháng, có thể mình thua, nếu không phải từ, sợ cũng không ổn. Ngươi không biết xấu hổ. Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ hai cái đều còn ở đây. Đột nhiên bị nói tới, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người mới rốt cuộc kịp phản ứng. Chuyện này, đúng là bị tổn thương phong hóa à. Bất quá hai người bọn họ trong lòng, lại có điểm kích động nhỏ. Người mà, ai không có một ít ác thú vị đâu. Đặc biệt là khuê phòng giữa. Nếu không trai gái mỗi lần đều là một cái động tác, cũng hoặc là một chỗ, nhiều ít sẽ ít đi rất nhiều thú vị đi. Công chúa điện hạ tự tiện, liền khi chúng ta không tồn tại tốt. Các người xấu xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https tiuyencv.com/kết-oa-noi-soc-noi-kay-gạch-nối-soc-gạch-nối-tiuat-gạch-nối-aut-gạch-nối-tsuong-gạch-nối-tiuong-gạch-nối-tiuong-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.